Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh MC Lena. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở lại với tập 41 của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Trong các tập truyện trước thì Trầm Sát và Lâu Thất đã phải tạm thời xa nhau. Lâu Thất có ý định sẽ rời khỏi phá vực mãi mãi, mang theo Trần Thập và Lâu Tín để đi ngao du sơn thủy và sống cuộc đời của riêng nàng mong muốn. Thế nhưng Trầm Sát thì đâu cho phép nàng làm như vậy. Và chàng sẽ tìm cách để gặp lại nàng như thế nào? Trước mắt Lâu Thất sẽ còn gặp phải những thử thách cam go gì nữa? Các bạn hãy theo dõi thêm bộ truyện này để có thể nắm bắt được những tình tiết ly kỳ hấp dẫn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước nhé. Để không bỏ lỡ những video truyện mới của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh MC Lena cũng như like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 41 của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba. Lời này của công tử, ta là đại phu du tẩu, đương nhiên là sẽ đi khắp nơi. Cô gái kia chính là vị Châu đại phu mà bọn họ gặp được ở khách điếm trong Lạc Dương. Lúc ấy, cô ta được Hàn quản gia mời đến Hàn phủ chữa bệnh cơ mà. Sao bây giờ lại xuất hiện ở thành Lạc Lạp này? Nói thực, đây chính là xuất ngoại. Lâu Thất nhớ đến lúc ấy Vân Phong từng nói, cô gái này ở trên núi, có khi sẽ xuống núi đến Lạc Dương thành ở khoảng 10 ngày, nhưng chưa từng nói cô ta sẽ tới những nơi khác. Con đường đi từ Đông Thanh đến Bắc Thương cũng không hề đơn giản, thành Lạc Lạp cũng không phải thành thị gần biên giới, vậy nên gặp được Châu đại phu ở đây, Lâu Thất vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Lúc nàng đi Hàn phủ dự tiệc, Châu đại phu này chắc vẫn đang ở trong Lạc Dương, còn được Hàn phủ mời đến. Vậy tại sao trên yến hội lại không mời cô ta đi? Điểm này cũng có vẻ không hợp với lẽ thường. Nhưng nàng lại không cảm nhận được ác ý trên người Châu đại phu, chỉ là có chút thần bí. Vậy ta không quấy rầy Châu đại phu du tẩu nữa. Lâu Thất nói xong liền muốn đi vòng qua người cô ta, nhưng Châu đại phu ngăn cản nàng. Công tử, chúng ta gặp nhau chính là hữu duyên, chi bằng công tử mời ta ăn cơm uống trà đi. Lâu Thất đang định nói chuyện, một giọng nói sang sảng bỗng nhiên truyền đến từ phía xa, nghe có chút quen tai. Châu đại phu, Châu đại phu, cô mau đến xem tiểu bảo đi. Hai người Lâu Thất và Châu đại phu đều cứng người, tràn ngập kinh hãi. Hai người dương mắt nhìn, bên kia đường có một người to con đang cõng một người trên lưng nhanh chóng chạy tới đây. Đây không phải là Lư Đại Lực ở khách điếm trong thành Lạc Dương lúc trước sao? Trời ạ, sao hắn cũng đuổi tới nơi này rồi? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Này, Lâu Thất sững sờ hỏi Châu đại phu. Lúc đó cô cho hắn túi kia là cái túi gì vậy? Không phải cô nói tiểu bảo kia uống xong sẽ khỏe lên sao? Châu đại phu nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng nói. Ngươi bị ngu à? Ta nói gì ngươi cũng tin sao? Làm gì có loại thuốc đặc hiệu như vậy? Ta còn chưa từng xem qua người tên tiểu bảo kia đâu. Lúc ấy không phải đoán rằng bọn hắn có thể do nghèo đến mức không có cơm ăn, có thể do đói quá mức mới sinh bệnh, cho nên mới cho hắn một bao bột mì để hắn hòa với nước uống. Hóa ra là lang băm. Hiện tại còn nói bổn công tử có bệnh kín nữa không? Nàng chế nhạo nói. Châu đại phu quay mặt đánh giá nàng. Không phải bởi trên người ngươi lúc đó nồng nặc mùi thuốc sao? Ta còn tưởng ngươi chính là cái ấm sắc thuốc. Lúc đó trên người Lâu Thất luôn mang theo dược liệu, ngay cả trên người Trần Thập và Lâu Tín cũng có mùi dược liệu. Vậy Hàn phủ tìm cô làm gì? Nam nhân họ Hàn kia có một đứa con rể là người Tây Cương, hắn vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm người con rể kia, nên để ta nhìn giúp hắn, xem hắn có bị hạ chú thuật gì của Tây Cương không. Châu đại phu đáp. Đùa ta sao? Lão nương làm sao biết đến chú thuật khỉ gió gì đó của Tây Cương kia? Năm đó chủ tử không đáng tin, còn chưa từng dạy lão nương cái này. Lâu Thất lập tức bắt được trọng điểm. Ý của cô là chủ tử của cô là người Tây Cương? Phỉ, ngươi mới là người Tây Cương, cả nhà ngươi đều là người Tây Cương. Lâu Thất đáp lại. Vậy tức là chủ tử của cô biết chú thuật của Tây Cương. Đằng sau, Lư Đại Lực cõng người trên lưng đã sắp đuổi tới chỗ bọn họ. Châu đại phu, mau đến xem tiểu bảo. Châu đại phu. Tên đại lực ngu ngốc này không ngờ hắn lại có thể đuổi theo ta tới tận đây. Châu đại phu kéo nàng xoay người bỏ chạy, một bên kiêu ngạo nói. Đương nhiên, chủ tử của ta chính là thiên tài tuyệt đỉnh trong thiên hạ, tất nhiên là biết rất nhiều thứ rồi. Chủ tử của ngươi là ai? Hiên viên. À, sao ta lại phải nói cho ngươi biết? Lâu Thất bỗng nhiên giữ tay cô ta lại, dùng sức lôi cô ta vào một ngõ tối, đôi mắt chăm chú tập trung nhìn cô ta. Nói cho rõ ràng, chủ tử của cô tên là gì? Tim nàng đập thình thịch, chẳng lẽ cô ta là... Công tử, ngươi có thể đừng dùng vẻ mặt hung ác như vậy không? Châu đại phu dùng ánh mắt sợ hãi nhìn nàng, nhưng Lâu Thất có thể cảm nhận được sự giấu giếm trong mắt cô ta. Nói! Một tay Lâu Thất bỗng bóp cổ họng của cô ta, không chút lưu tình, siết chặt. Châu đại phu lập tức hít thở khó khăn, gương mặt đỏ bừng. Hai tay cô ta nắm lấy tay của Lâu Thất, muốn mở tay của nàng ra. Nhưng cô ta cố hết sức cũng không thể khiến Lâu Thất di chuyển chút nào. Nói, chủ tử của cô là ai? Bây giờ hắn ở đâu? Lâu Thất thấy hai tay cô ta bất lực buông xuống, lúc này mới nới lỏng ngón tay. Lại có thể hô hấp khiến Châu Đại Phu ho khủ khụ. Rốt cuộc không thể che giấu hết sự lo sợ và ngờ vực trong mắt. Cô ta hỏi lại nàng. Ngươi là ai? Hiện tại là ta hỏi cô, nếu cô không nói, ta sẽ đưa cô đi gặp Diêm Vương. Lâu Thất lạnh lùng đáp. Trần Thập và Lâu Tín đứng canh tại cửa ngõ, quay đầu nhìn thoáng qua. Bọn hắn cũng không hiểu tại sao cô nương nhà bọn hắn lại đột nhiên ra tay với cô gái này. Nhưng cô nương làm việc nhất định có lý do riêng, bọn hắn cứ đứng đây canh chừng là được. Nói cho ngươi, chưa chắc ngươi đã biết đến, chủ tử của ta tên là Hiên Viên Lại. Khi Châu Đại Phu nhắc đến cái tên này, Lâu Thất có thể thấy được sự tưởng niệm, sự mê mang, phiền muộn và bi thương hiện lên trong mắt cô ta. Chắc chắn không phải là cô ta đang diễn trò. Nàng cười lạnh. Hiên Viên Lại đúng là có thu nhận một người thị nữ, nhưng ta nghe nói người thị nữ kia xinh đẹp hơn người, dung mạo không hề bình thường như cô. Nàng từng nghe qua lão đạo thối nói qua, năm đó sau khi hắn bỏ nhà đi không lâu, liền cứu được một bé gái mồ côi, bởi vì dáng dấp rất mỹ miều, nhưng mới 12-13 tuổi lại bị đám tân sĩ vô đạo đức cướp đoạt trắng trợn. Sau khi hắn cứu được bé gái mồ côi kia, cô bé sống chết đòi đi theo hắn, nói là muốn làm thị nữ của hắn. Đi theo hắn được 3 năm, hắn cảm thấy nếu trưởng thành mà thị nữ này vẫn luôn đi theo mình thì không tiện cho lắm, liền cho nàng một chút bạc, sau đó vụng trộm chạy trốn một mình. Đúng, không sai, chính là chạy trốn. Về sau, hắn gặp quá nhiều chuyện, dường như đã quên mất người thị nữ này. Khi hắn vẽ về người thị nữ này, cũng chỉ nhớ rõ đại khái mặt mày của nàng, cho nên hình dáng hắn vẽ ra rất mơ hồ. Trong bức chân dung kia, hắn từng nói, nếu gặp được người thị nữ này, nếu cuộc sống của nàng không tốt hoặc đúng lúc gặp phải việc khó khăn, nếu hắn có khả năng giúp đỡ, chắc chắn sẽ giúp đỡ. Nhưng hiện tại, vị Châu Đại Phu này mặc dù có dáng người rất duyên dáng, nhưng tướng mạo lại thiếu đi mấy phần. Châu Đại Phu nghe nàng nói vậy giống như bị sét đánh. Thân thể cô ta căng cứng, ngơ ngác nhìn Lâu Thất. Một lúc sau, cô ta bỗng nhiên nắm chặt lấy tay Lâu Thất, kích động đến mức cắn lưỡi. Ngươi biết chủ tử, ngươi biết hắn, hắn ở đâu, hắn ở đâu, ngươi mau nói cho ta biết. Lâu Thất hất tay cô ta ra. Cô vẫn chưa chứng minh mình thực sự là người thị nữ kia, sao ta phải nói cho cô biết? Là ta, chính là ta. Tay Châu Đại Phu run run lấy một bình dược thủy nhỏ từ trong ngực ra, mở lọ dược ra bôi toàn bộ nước thuốc lên mặt. Chỉ chốc lát, Lâu Thất liền có thể nhìn ra vấn đề trên mặt nàng. Đây rõ ràng là đang đeo mặt nạ. Nàng thật sự bó tay rồi, cô gái này lấy đâu ra nhiều mặt nạ sinh động như thật vậy? Châu Đại Phu bóc tấm màn mặt nạ kia xuống, lộ ra khuôn mặt thực. Lâu Thất liếc mắt một cái liền nhận ra đôi mắt và cặp lông mày kia y hệt như bức vẽ của lão đạo thối. Mặc dù các nét trên mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng liếc mắt là có thể nhận ra. Tiểu Trù. Châu Đại Phu vừa nghe đến cái tên này liền giơ tay che miệng, nước mắt ào ào tuôn chảy. Nàng ta lập tức ngồi thụp xuống đất, khóc đến mức hai vai không ngừng run rẩy. Chủ tử, hu hu. Lâu Thất không ngờ mình thật sự gặp được Tiểu Trù. Đương nhiên, trong trí nhớ của lão đạo thối thì dung mạo xinh đẹp của cô nhóc Tiểu Trù kia mãi mãi dừng ở tuổi 15. Nhưng bây giờ cô ta đã sấp xỉ 34-35 tuổi. Mặc dù vẫn xinh đẹp, nhưng cũng đã có chút dấu vết của một cuộc đời sóng gió. Lâu Thất sẽ không an ủi người khác. Nàng chỉ nghe cô ta khóc đến mức tim cảm thấy khó chịu, cực kỳ bình tĩnh nói. Lưu đại lực sắp đuổi tới nơi rồi. Tiếng khóc của Tiểu Trù bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt còn vương nước mắt, nhưng lại lập tức đứng dậy. Chúng ta mau chạy thôi, đi thôi, tìm một chỗ khác nói chuyện. Nàng lập tức giữ chặt tay Lâu Thất định chạy, nhưng hết lần này tới lần khác, cái miệng quạ đen của Lâu Thất lại phát huy tác dụng. Giọng nói của Lưu Đại Lực thật sự vang lên trước cửa ngõ. Châu Đại Phu, cô mau ra đây nhìn Tiểu Bảo, hắn thật sự sắp không xong rồi mà. Giọng Lưu Đại Lực cực lớn mà dáng người còn cao gần 2 mét, thân hình cực kỳ cao to, động tĩnh hắn tạo ra thực sự không nhỏ. Trần Thập và Lâu Tín muốn ngăn cũng không ngăn hắn được, Lưu Đại Lực còn có thân thể cường tráng, hắn xông lên khiến Lâu Tín bị xô ngã. Đứng lại, không cho phép ngươi tiến thêm về phía trước. Trần Thập trầm giọng quát. Các ngươi đừng cản ta, đừng cản ta. Ta muốn tìm Châu Đại Phu, Tiểu Bảo sắp không xong rồi. Người nào cản trở ta, ta liền đánh người đó. Một bả vai Lư Đại Lực đụng phải Trần Thập. Trần Thập vẫn nội lực muốn ngăn trở hắn, nhưng không ngờ mình bị Lư Đại Lực đụng đến mức lùi về phía sau 3 bước lớn. Thật vất vả mới đứng vững lại được. Không ngờ bả vai to lớn cùng nửa người của hắn đều tê dại. Trần Thập kinh hãi, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lâu Thất đương nhiên cũng phát hiện điều này, nhíu mày. Để hắn tới đây. Trần Thập và Lâu Tín vốn đã rút bội kiếm ra. Vừa nghe thấy lời của nàng liền lập tức buông tay, lùi sang hai bên. Lư Đại Lực cũng không để ý tới bọn hắn, cõng người lao đến, nhưng khi nhìn thấy hai người Lâu Thất và Tiểu Trù, hắn lập tức sửng sốt. Châu Đại Phu đâu? Hắn hỏi Lâu Thất.

Thế nhưng trong đây không phải ai cũng thích ăn bánh bao thịt, vì vậy có lẽ đang mua một ít màn thầu kèm theo vài bánh bao loại khác. Vậy thì rất có thể là đám đổ bôn cũng tới đây. Sau khi tất cả mọi người ăn xong bánh bao và màn thầu, biến cố phát sinh. Có lẽ đây là một biến cố khiến bọn họ đều chấn kinh vô cùng, là khiến bọn họ không phản ứng kịp. Có hai khả năng là bọn họ đều tự chạy ra ngoài, hơn nữa còn không phải chạy ra từ cửa. Thứ hai là bọn họ đều bị người ta bắt đi, hơn nữa cũng không phải ra từ cửa chính. Thế nhưng Lâu Thất cảm thấy rằng nhiều người như vậy mà bị bắt đi cùng lúc thì không khả thi cho lắm. Khả năng lớn nhất chính là Tiểu Bảo đã xảy ra biến cố gì đó mà bọn họ đều chạy ra. Bởi vì mùi mà nàng ngửi thấy rõ nhất chính là mùi máu tanh, loại mùi đó chỉ có máu của Tiểu Bảo mới phát ra được. Lâu Thất lại biến sắc, nàng vừa nghĩ tới một khả năng khác. Lẽ nào là đám người hạ cổ Tiểu Bảo chạy tới đây? Đế Phi, trưởng quỹ và tiểu nhị đều nói không thấy họ ra ngoài. Hơn nữa bọn họ còn nói rằng lúc trước đám chàn thập đều tới phòng của Tiểu Bảo ăn bánh bao. Đỗ Văn Hội vừa phát tín hiệu xong liền xuống lầu 1 hỏi người. Quả nhiên là vậy. Vậy người đã hỏi họ có ai khả nghi đi lên lầu chưa? Lâu Thất vừa hỏi vừa đi tới bên cửa sổ xem xét. Trên bệ cửa sổ có rơi 2 giọt máu, đã ở trạng thái gần khô. Bọn họ đã rời khỏi đây khoảng một thời gian rồi. Thuộc hạ đã hỏi, trưởng quỹ nói không có ai vào cả, bọn họ cũng không nghe thấy tiếng động gì. Lâu Thất trầm ngâm, có lẽ là không có người ngoài vào. Trên thực tế, nếu như đám người hạ cổ Tiểu Bảo đuổi tới thành Nặc Lạp, vậy thì bọn chúng có thể triệu hoán Tiểu Bảo ở ngoài đi ra. Người đã phái đi cả chưa? Đỗ Văn Hội nói. Đã phái ra cả rồi, 300 dịch trạm và đế quân đã thiết lập này, mỗi người đều là cao thủ tìm người tìm tin tức, mong đế phi yên tâm. Lâu Thất gật đầu, đột nhiên cúi đầu nhìn U. Có phải mày tìm được bọn họ không? Mấy ngày trước, nàng phải ra ngoài xem đứa bé đêm đó, vì vậy đã giao lại Tử Vân Hồ cho Trần Thập chăm sóc. Có lẽ vì nó nhận ra có gì không đúng, vậy nên mới có thể tránh được. Cũng có thể là do Trần Thập trong giây phút cấp bách đã thả Tử Vân Hồ đi, muốn đưa tin cho nàng, hoặc sợ đi theo sẽ xảy ra nguy hiểm, làm Tử Vân Hồ bị thương. U. Chân trước của U chỉ về phía cửa sổ. Mắt Lâu Thất sáng lên, đoán rằng quả nhiên nó muốn dẫn đường, lại thả nó ra. U ngay lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ. Đi theo. Lâu Thất ngay lập tức mang theo Đỗ Văn Hội đi theo nó. Khứu giác của nàng rất tốt, thế nhưng chắc chắn rằng khứu giác của Tử Vân Hồ đánh hơi xa còn tốt hơn nàng nhiều. Có mùi hương của Tiểu Bảo rõ ràng thế vậy, muốn đuổi theo cũng chẳng khó. U dường như biết được tốc độ của họ không thể nhanh được bằng nó, vì vậy vẫn thả chậm lại một chút. Lâu Thất đuổi theo cũng chẳng có chút áp lực nào, thế nhưng Đỗ Văn Hội đã hơi quá sức rồi. Trong lòng hắn chấn kinh, vốn rất tự tin vào khinh công của mình, thế nhưng hoàn toàn không ngờ được rằng mình còn chẳng bì nổi với Đế Phi. Lâu Thất chỉ có thể nói với hắn, người trở về đi, tự ta đuổi theo là được rồi, có chuyện gì thì ta sẽ bắn đạn báo hiệu, nếu như tới nơi nào mà ta cho rằng đã vượt quá phạm vi báo hiệu, ta sẽ phát một cái. Đế Phi, chức trách của thuộc hạ là đi theo người. Lâu Thất vô cùng không khách khí nói, vấn đề là giờ ngươi có theo được đâu. Đỗ Văn Hội đã nhất thời liền muốn khóc thành hai dòng sông. Về đi, bảo người ta chăm nom ngựa của ta, còn có một nhiệm vụ nữa, đó là quan sát Tiêu gia, thanh bảo kiếm mà họ sắp làm ra, ta rất có hứng, đi xem. Khi nào thần binh sắp xong, thuộc hạ sẽ truyền tin cho người trước 3 ngày. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Lâu Thất cũng không nói nhiều nữa, tăng tốc độ ngay lập tức liền vượt qua cả U. U, mau lên. U thấy Lâu Thất vậy mà lại bước qua được cả mình, liền tăng tốc vượt theo, như một bóng tím mang theo sắc bạch, ngay lập tức phóng đi. Đỗ Văn Hội thấy một người một hồ rất nhanh đã không thấy bóng, chỉ đành ưu phiền xoay người trở về. Hắn nhất định phải khổ luyện khinh công cho tốt, điều này đúng là quá đả kích người ta rồi. Nguyệt Vệ đại nhân sao lại không nói cho hắn biết khinh công của Đế Phi giỏi thế vậy chứ? Lẽ nào là cố tình muốn xem hắn làm trò sao? Thực ra hắn cũng đã nghi oan cho Nguyệt rồi. Nguyệt cũng chẳng hề biết rằng Lâu Thất tới Thần Ma Cốc một chuyến đã dùng bản mệnh huyết chú, trái lại còn kích phát thạch tủy ngàn năm vẫn chưa hoàn toàn dung hợp trong máu nàng, vì vậy công lực mới được tăng cao, và còn mang theo Tử Vân Hồ luyện công thì công lực cũng tương đương với việc tu luyện hơn một năm trời. Vì vậy thực lực hiện giờ của nàng Nguyệt cũng chẳng còn rõ. Lâu Thất phải dùng 10 phần công lực mới đuổi theo được U. Mắt thấy nó định hướng về ngoài thành, trong lòng nàng liền nảy ra một ý nghĩ. Nếu như ngay cả đám đổ bôn cũng đi theo, vậy thì có lẽ họ đã ra ngoài thành từ lúc thành còn chưa đóng cửa. Tử Vân Hồ nhún vài cái bay lên tường thành, Lâu Thất thì tung người đạp tường mà lên. Một người một hồ lặng yên không tiếng động ra khỏi thành. Tử Vân Hồ tiếp tục bay nhanh lướt qua, nó nhanh tới mức nhìn không thấy 4 cái chân tựa hồ dính vào nhau, cơ hồ lập tức xẹt ngay qua. Lâu Thất tăng thêm 10 phần công lực mới miễn cưỡng đuổi theo nó, ít nhiều gì thì cũng có chút áp lực. Tốc độ của Tử Vân Hồ này quả thực nhanh đến mức làm người khác phẫn nộ mà. Đợi cho tới khi nhìn thấy những dạng núi nối tiếp nhau ở phía xa, Tử Vân Hồ mới dừng lại. Ngay lập tức liền nhảy lại vào trong lòng Lâu Thất, sau khi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, liền nằm nhoài trên cánh tay nàng, nhỏ giọng vù vù lè lưỡi, thở dốc. Bộ dáng nhỏ nhắn đó quả thực có chút đáng yêu. Lầu Thất cũng thương nó chạy một quãng đường dài đến vậy, lại móc một viên dược hoàn ra. Tử Vân Hồ vừa nhìn thấy viên dược hoàn liền vui vẻ đến gần đòi ăn. Bởi Tử Vân Hồ từ trước khi ở trong sơn động của thần Ma Cốc đã ăn cỏ thiên cơ rồi. Tuy rằng hiện giờ thức ăn chủ yếu của nó vẫn là thịt chín, thế nhưng Lâu Thất vẫn dùng một cây cỏ thiên cơ và vài dược liệu bổ huyết bổ khí khác chế thành 100 viên bổ thần đan, thỉnh thoảng coi như kẹo cho nó ăn một viên. Đối với Tử Vân Hồ mà nói, loại thuốc này có thể mau chóng bổ sung tinh thần và thể lực cho nó. Nếu như bị thương cũng có thể trở thành thánh phẩm chữa trị. Đối với người thì hiệu quả lại càng lớn hơn. Nếu như nàng nguyện bán ra, mấy viên thuốc này cũng có thể đem lại một khoản lớn. Nếu như người khác biết được nàng lại lấy loại thuốc quý giá như vậy làm kẹo cho một con hồ ly nhỏ ăn thì chắc chắn sẽ phun ra một búng máu mất. Ở đằng trước là một khu rừng loạn thạch, vì bóng đêm tối tăm, Lâu Thất không nhìn ra được điều gì. Thế nhưng khi nàng bước lại gần một viên đá, phát hiện ở trên có một vài hàng chữ cổ, nàng liền biết rằng đây chắc chắn không phải là mấy hòn đá vô dụng. Nàng lại tỉ mỉ quan sát kỹ hơn, cả kinh phát hiện ra rằng đây là một phế tích lớn. Hơn nữa, dường như quy mô cũng chẳng nhỏ. Mảnh phế tích to lớn như vậy ở đây lại không ở trong thành, vốn là thuộc về người nào chứ? Nàng ôm lấy Tử Vân Hồ tìm kiếm trong những trụ đá đổ nát thê lương, cuối cùng cũng phát hiện ra một đoạn vải nhỏ như vô ý mọc ra ở trên mặt tường vỡ. Cầm đoạn vải đó lên, nàng có thể nhận ra đây là một mảnh vải trên quần áo của tiểu chủ. Nhiều người như vậy, chỉ mình tiểu chủ là nữ, dù nàng không định nhớ về quần áo của cô ta cũng phải nhớ. Thế nhưng dù chỉ tìm thấy một mảnh vải, còn người lại tuyệt nhiên chẳng thấy đâu. Khi đi được nửa đường, nàng đã phát hiện một quả pháo hiệu rồi. Nếu như Đỗ Văn Hội không phải là kẻ đần thì tới lúc tìm theo nàng có lẽ cũng sẽ tìm được nơi này. Tình huống này có chút quỷ dị, nàng lại chẳng biết có thể mau tìm được những người kia hay không. Nói thẳng ra thì Lư Đại Lực và Tiểu Bảo, thậm chí là cả tiểu chủ, nàng cũng chỉ mới quen, vốn chẳng có cảm tình gì. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện, nàng còn có thể tận trí tận lực tìm kiếm mà thôi. Thế nhưng những người khác thì không được, đặc biệt là Trần Thập và Lâu Tín, nàng đã nhận định họ là bạn đồng hành của mình rồi. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì, có lẽ nàng sẽ lật cả trời lên mất. Tình huống này quả thực nàng không hề dự tính tới. Ai mà nghĩ được rằng trong tòa thành phồn hoa như vậy, trong khách điếm nhiều người như vậy lại đều biến mất một cách quái dị chứ? Đột nhiên Lâu Thất nhìn thấy một cửa vào. Có lẽ đó vốn là một cửa ngầm, hiện giờ cũng đã có chút sứt mẻ. Ở đằng trước còn có một cánh cửa đá đổ xuống. Có lẽ trước đây cánh cửa đó bị đóng chặt, giờ mới bị người ta phát hiện mà mở ra. Ở ngoài cánh cửa, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy được một ký hiệu, đó là chữ số La Mã nàng dạy Trần Thập và Lâu Tín, số 7. Lâu Thất khẽ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất khi bọn họ tới đây, Trần Thập hoặc Lâu Tín vẫn thanh tỉnh, có lẽ là chưa xảy ra chuyện gì. Chúng ta xông vào xem sao. Lâu Thất nheo mày, cuối cùng vẫn ôm Tử Vân Hồ bước vào, như một con mèo lên vào khe hở cửa tuyệt không cao chút nào, mà nàng lại không biết rằng lần tiến vào này lại lâu như vậy mới có thể ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 41 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.